Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, chương 53 hấp dẫn đại lão lực chú ý, ở mặt khác ba người rửa sạch đổ thành thời khác. Dư Nguyên lại trở về dạo qua một vòng, cầm một đại đánh băng vải, một phen nhét vào ba lô, có như vậy một chút trầm, bọn họ rời đi khi. Bốn người chọn tam chiếc xe. Seven điều khiển màu đỏ xe hơi mở đường, Li Miu một mình một người khai chiếc nhị nhảy từ, mà Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn ngồi chung màu đen Jeep, bọn họ hướng trên bản đồ tiêu cái điểm. Chính thức xuất phát từ vừa rồi thấy cái kia đại lão ai đi bắt đầu. Dư Nguyên liền hiển nhiên có điểm thất thần, hắn thái độ khác thường, kiên quyết không thượng ghế điều khiển, dọc theo đường đi bái cửa sổ xe thổi gió lạnh. 45 độ nhìn lên trời xanh, tóc đen phần phật vũ động, Tần Chi Viễn nhịn không được. Ngươi đang làm cái gì? Chờ một cái nhảy dù, nam nhân dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đáp thượng môi. Hư, phi cơ tới, quả nhiên có ẩn ẩn tiếng gầm rú từ xa xôi phía chân trời tới gần. Thẳng tắp nghiêng tới phi cơ từ bọn họ này chỗ xem chỉ có con kiến lớn nhỏ. Giống một viên tốc độ không nhanh không chậm viên đạn. Xuyên vân mà đến, đường hàng không biến mất ở cửa sổ xe giới hạn, Dư Nguyên theo bản năng hơi hơi thăm dò đi xem, bỗng nhiên một cái ngửa ra sau, né qua bên ngoài chạy như bay về phía sau bóng cây, Dư Nguyên nghĩ mà sợ mà sờ sờ mặt. Bỗng nhiên ánh mắt một ngưng, nhảy dù, một cái dù ảnh ở phi cơ vừa mới xẹt qua phía chân trời lung lay về phía mặt đất hàng đi. Dư Nguyên tính ra một chút vị trí khoảng cách. Trên bản đồ thượng tiêu cái điểm, một tay bắt thượng Tần Chi Viện ống tay áo, đi đi đi, thanh niên mơ mơ màng màng mà theo hẳn ý thứ một tá ngược hướng bàn. Chiết trở về, bỗng nhiên cảm thấy có điểm không đúng. Dư Nguyên từ trước đến nay không phải một cái chấp nhất với nhảy dù người A. Bọn họ thường lui tới một khối khi, chỉ có dừng ở trên mặt cái dương Dư Nguyên mới có thể cao hưng phấn chấn mà đi nhạt. Giống loại này mấy trăm mễ ngoại lại không tiện đường, dựa theo thường lui tới phong cách, hắn hẳn là lắc đầu, đáng tiếc, quá xa, lười đến qua đi, hôm nay đây là làm sao vậy? Tần Chi Viễn mặc danh có chút hãi hùng khiếp vía, lái xe Seven cùng Li Miu bỗng nhiên phát hiện hai. Quả nguyên bản chuế ở đoàn xe cuối cùng viên bia khoảng cách có điểm không đúng. Vội mở ra bản đồ vừa thấy, kinh hãi. Hai người lén lút chạy nào đi. Truy mộng lúc này, phương xa màu đỏ hộp rơi xuống đất, khói hồng lượn lờ mà phiêu thượng giữa không trung, hấp dẫn phạm vi gần ngàn mễ nội rất nhiều người tầm mắt. Li Miu nhớ tới vừa rồi mọi người kia phiên vui đùa dường như nói chuyện với nhau. Trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, ngươi không phải là muốn bố trí hiện trường, nhìn xem có hay không cá lớn thượng câu, vì trong trò chơi chế tạo xung đột. Gia tăng khắp nơi rằng co, tuyệt địa cầu sinh phía chính phủ ở thiết kế trò chơi khi quả thực hao tổn tâm huyết. Này khói hồng diễm độ kinh người, vô luận ngươi từ xa xem vẫn là từ gần xem, mặt bên xem vẫn là chính diện xem, các loại góc độ dưới, nó đều là một sợi đi thông vòm trời thẳng tắp tơ hồng. Trước người trong mắt, làm người phi thường tưởng tới gần sờ lên một chút nhảy dù vừa rơi xuống đất. Bốn phía nhất định gió nổi mây phun, bọn họ khoảng cách cũng không xa. Nhưng tới khi, lòa lô cắt đá thượng lại như cũ đã giá nổi lên viên đạn phác họa ra thiên la địa võng. Xe Jeep động tĩnh rất lớn, nhanh chóng hấp dẫn một bộ phận lực chú ý. Tần Chi Viễn ở Dư Nguyên chỉ huy hạ đem xe dán một cái sườn dốc ngừng. Hai người khom lưng nương địa thế phập phồng làm yểm hộ. Phần tả hữu hai sườn chiều bình thản đất trống sờ soạng qua đi, nhảy dù điểm dừng chân thực phi diệu. Bên trái là địa thế phập phồng cực đại vùng núi. Chúng thạch đứng lặng, phẳng phất thạch lâm trước một chiếc lật nghiêng bị đánh bạo xe hơi đình trệ. Phía bên phải còn lại là dã phòng khu, thạch lâm thương đấu khoảng cách trung xa. Dư Nguyên ôm cái súng lục cũng không nghĩ tới đi ăn không trả tiền viên đạn. Tự nhiên lựa chọn hướng hữu. Vì thế chờ Li Miu cùng Seven khẩn cấp lộn trở lại tới nhảy dù trước khi. Ban đầu trình diện hai cái đội đã bị quét sạch, Ti Huyết Dư Nguyên đánh cái đại bao. Vội vàng ngăn cản Tưởng Liếm nhảy dù Tần Chi Viễn. Đừng, vì sao? Tần Chi Viễn ủy khuất, nhảy dù còn không phải là dùng để liếm sao? Dư Nguyên không có giải thích, hắn ngồi xổm xuống, nhảy ra một đại đánh băng vải. Bắt đầu bãi đồ án, hắn ý đồ bãi một cái màu xanh lục tâm hình. Lại bị Tần Chi Viễn nửa đường ngăn trở. Ngươi như vậy ta sẽ cho rằng ngươi tưởng tái rồi ta. Dư Nguyên vì tỏ vẻ tôn trọng, đem hình dạng sửa sang lại, biến thành lấy nhảy dù vì trung tâm chữ thập, phảng phất một cái chuẩn tâm, ngươi xác định Minh ca sẽ đến ăn cái này cái dương. Hắn vừa lòng mà vỗ vỗ tay đứng lên, đem làn đạn một tát, tránh cho chờ lát nữa hỗn chiến thời điểm có người cùng hắn báo vạch trần hư không bằng. Đừng lo lắng, làn đạn nói cho ta đại lão còn ở đánh tới trên đường. Kế tiếp các ngươi giúp ta cái vội. Đại thần phòng phát sóng trực tiếp danh phi thường mộc mạc điệu thấp. XM123 phòng phát sóng trực tiếp. Thoạt nhìn tựa như cái tùy tay khai cái phát sóng trực tiếp chơi chơi nhàm chán nhân sĩ. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp nội lại là một mảnh lửa nóng. Làn đạn bằng mau tốc độ spam. Đúng giờ ngồi canh phát sóng trực tiếp siêu quản chỉ có thể xin chỉ thị thượng cấp. Mở ra nửa phút một cái làn đạn hạn lệnh, đại lão chính là không giống nhau. Hắn chơi là nhân xưng vực sâu hình thức đơn người bốn bài, nhiều năm như vậy. Chúng ta tổng ở chờ đợi, có cái anh hùng có thể ngăn cản cướp đoạt nhảy dù công chúa cái kia ác long. Lễ vật bảng tiền tam người xem cảm thán khi, tươi đẹp ngưng lại màu đỏ chữ to làn đạn dừng lại ở xanh thảm thanh triệt không trung. Phát sóng trực tiếp màn ảnh trung trung niên nam nhân ngũ quan bình thường. Ăn mặc lão niên phong cách màu trắng polo sam, thao tác mô tô nhằm phía khói hồng nơi. Một con tuyệt thừa, này làn đạn thực mau đưa tới một mảnh phụ họa. Nguyên bản chính chuyên tâm lái xe XM xem bọn họ liêu đến lửa nóng. Cũng tới hứng thú, kia khai cái cạnh đoán đi. Nhìn xem này đem nhảy dù có thể hay không bị tiệt hồ, ở lão khán giả xem ra. Vấn đề này có thể lý giải vì, có thể hay không có người ở chủ bá tới trước liếm quang nhảy dù. Sau đó chạy vô tung vô ảnh, XM một tay thao tác mô tô phương hướng. Một cái tay khác linh hoạt mà mở ra phòng phát sóng trực tiếp thiết trí. Ngón tay bay múa trong chốc lát, mở ra cạnh đoán nháy mắt. Đánh dấu vì, sẽ không bị thiệt hồ kia một lan kim ngạch bay nhanh bạo trướng. Chỉ có ít ỏi mấy người đè ở, sẽ kia một phương. Chủ bà ai một tiếng, như vậy liền không hào chơi a, nói. Chính hắn ở, sẽ thượng đè ép 1000 lưu thông tệ. Lúc này mới đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp cửa sổ nhỏ. Nghênh đón gần trong gang tấc khói hồng, thế giới an tĩnh đến đáng sợ, ở một cái cao cao sườn dốc. Trước dừng xe, hắn đỡ thương ngoi đầu nhìn mắt sườn núi mặt phía trên. Nếu xem nhẹ rớt đầy đất hộp, cái này địa phương liền sẽ có vẻ phi thường an bình yên tĩnh. Cách xem nghiêng tai nghe xong một hồi lâu, nhẹ nhàng di một tiếng, một chút thanh âm đều không có, này đó chẳng lẽ thật là nhảy dù rơi xuống đất. Trước lưu lại chiến đấu hai cốt, hắn cũng không tin tưởng đi bộ hành thượng cao sườn núi. Nhận thấy được một tia khác thường hơi thở khán giả cũng đi theo hưng phấn lên. Phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh so chủ bá tầm nhìn muốn rộng lớn không ít. Một chút liền phát hiện hình ảnh không khỏe chỗ, đó là cái gì? Một mảnh tha thư sắc băng vải đua a, Minh ca, xem ra có người tưởng làm ngươi, vô số băng vải ghép nối thành chữ thập ở xa màu vàng địa biểu. Thượng vô cùng bắt mắt. Trừ bỏ vần quanh nhảy dù những cái đó, còn có một chút màu xanh lục kéo dài chữ thập dựng thẳng đường cong phương hướng. Chỉ về phía trước phương, XM theo mũi tên nhìn lại. Bỗng nhiên, ô tô hành quá thanh âm từ cái kia phương hướng mà đến. Còn có loáng thoáng có người dẫm qua cắt sỏi vang nhỏ, XM giờ phút này đã cơ hồ bên người đến nhảy. Dù dương phía trước. Chỉ đi tới vài bước liền thấy xuống phía dưới sự quá đen nhánh díp. Hắn theo bản năng nâng thương bấm máy. Điểm đỏ laser trước một bước dừng ở trên xe. lại chậm chạp không có khấu động khấu bản, không đúng, này xe là bằng vào quán tính trượt xuống. Trên xe căn bản không ai, phỏng chừng là tưởng lừa hắn run quang tử đạn. Cái này ý niệm dâng lên nháy mắt, ếch xem hướng tả bay nhanh dạo qua một vòng. Đầu thương ngắm hướng phòng ốc nháy mắt nghiêng hướng phía chân trời xạ kích có người ở trên nóc. Nhà, hắn một bộ phản ứng bất quá mấy giây, thậm chí không cho đối phương đánh lén cơ hội. Trên nóc nhà liếc mắt một cái nhìn không thấy người, lại có thể nhìn đến một cái mở ra hộp y tế tả hữu dán một cái túi cấp cứu. Ba cái dược phẩm xếp thành một loạt hình thành đặc thù chiến lũy. Ngăn cản kia một chuỗi viên đạn. Một bụi tóc đen bay nhanh ngoi đầu, mini 14 giây thư một thương phía sau nằm sấp xuống. Người nọ thò đầu ra nháy mắt bị nhằm vào, thanh máu phỏng chừng hàng quá nửa, dư nguyên đánh hai cái băng vải. Đơn người hỏa lực áp chế liên tục tính cũng không sẽ quá dài. Chờ đến đại lão đổi đạn hoặc là đổi thương thời khắc. Đồng dạng nhận thấy được điểm này XM bước nhanh hướng nhảy dù vị trí tới gần. Tính toán tìm cái công sự che chắn, hắn tận lực tiết kiệm viên đạn, không nghĩ tới đệ nhị thương thực mau đuổi theo tới, đồng dạng là dây thư. Này thương cư nhiên thuận lợi bạo đầu, nhị cấp đầu ngăn cản không được mini 14 uy phong. Đánh chết tin tức lăn ra sau, dư nguyên làm chuyện thứ nhất chính là ăn trước mắt cái kia cho hắn chắn quá viên đạn hộp y tế. Đem thi huyết bổ mãn. Mặt khác ba cái đồng đội đều giấu ở triền núi hạ. Tới rồi khi dư nguyên vừa vặn vừa mới giá xe máy từ nóc nhà rơi xuống đất, trên mặt đất hộp quá nhiều. Bọn họ nhất thời không phân biệt ra cái nào là thuộc về đại lão, người như thế nào làm được. Làn đạn không thể tưởng tượng, ta bày cái ký hiệu. Suy yếu phụ cận sở hữu người chơi chỉ số thông minh. Một khác đầu. Đồng dạng không thể tưởng tượng khán giả đang ở cùng XM cùng nhau xem xét trò chơi hồi phóng. Hắn không có lựa chọn chính mình thị giác, mà là đem màn ảnh định vị ở vừa mới giao hỏa địa vực trên không. Kéo động thời gian chụp, bọn họ thấy một cái tiểu đội vòng quanh nhảy dù cân nhắc cái gì, chính là cái này tiểu cô nương. Chủ bá điểm điểm trên mặt đất bày biện băng vải váy đỏ. Nhịn không được cười. Thật là ra, băng vải bãi đổ hình là vì bắt giữ hắn lực chú ý. Mà cái kia xe thanh còn lại là đem hắn từ nhảy dù trước hấp dẫn khai. Khung trụ tầm mắt, theo mũi tên sở chỉ đứng ở trống trải. Vô công sự che chắn bình khoáng địa vực. Hắn ngày thường là khả năng không lớn tùy tiện chạy đến loại địa phương này chuyển động đối phương. Không có tránh ở phòng trong. Đại khái là đối chính mình cự ly ngắn chiến đấu kỹ thuật không tự tin. Sợ hắn trước lục soát một vòng phòng ốc, lúc này mới cực cực khổ khổ mở ra mô tô đi lên. Tạp thị giác tàng hào tất cả đồ vật, vẫn không nhúc nhích, tránh cho phát ra động tĩnh bị chính mình phát giác. Chủ yếu là cái này hình thức hạ hắn ăn gà ăn thực nhẹ nhàng. Có điểm lơi lỏng, không khỏi đại ý kỳ thật ta còn là thắng, chủ bá câu chuyện vừa truyền. Kết thúc phòng phát sóng trực tiếp cạnh đoán. Cự khoản như nước chảy nhốt đánh vào tài khoản, phòng phát sóng trực tiếp tiếng kêu than dậy trời đất, hắn lại có điểm thất thần. Càng nghĩ càng có ý tứ, hắn hồi tưởng một chút vừa rồi thấy ít. Click mở thanh bạn tốt, đã phát một cái xin qua đi, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.